Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 61, góc truyện audio.com, nói ra họ cũng vô cùng bái phục Diệp Sơ Dương. Cả nửa học kỳ không hề lên lớp ấy vậy mà không bị nhà trường đuổi học. Họ cảm thấy việc này có thể được liệt vào top 10 sự kiện quái dị nhất học viện điện ảnh Tĩnh Tây. Nam sinh lên tiếng vốn tưởng rằng thầy giáo cũng sẽ cười theo, nào ngờ đối phương chỉ ngờ vực liếc nhìn họ, sau đó hỏi lại. Ai nói với các cậu Diệp Sơ Dương trốn học, ý, lẽ nào không phải sao? Mấy sinh viên ngồi hàng đầu ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt quay đầu nhìn thầy. Thầy giáo vừa chậm rãi sắp xếp kịch bản vừa trả lời. Thì ra các cô cậu không biết sao, Diệp Sơ Dương đi theo đoàn làm phim rồi, bây giờ cậu ấy là nam phụ số 3 trong đoàn. Hãy học tập theo cậu ấy, có biết chưa? Cái gì, Diệp Sơ Dương đi theo đoàn làm phim rồi, lại còn được chọn làm nam phụ số 3. Sao có thể như vậy được? Sinh viên lớp 6 chuyên ngành biểu diễn ai nấy cũng đều như thể bị thứ gì đó đập trúng đầu, kinh ngạc há hốc miệng nhìn giảng viên vô tình tuyên bố một thông tin bom tấn. Không khí yên lặng tới quái dị diễn ra trong vài giây, đám đông cuối cùng cũng nhốn nháo. Thưa thầy, Diệp Sơ Dương đi theo đoàn làm phim nào vậy? Đoàn nào sao, để tôi nghĩ xem nào, hình như là hồi sinh. Sau khi tan học, sinh viên lớp 6 chuyên ngành biểu diễn đồng loạt cầm điện thoại lên một cách ăn ý, nhấn vào ô tìm kiếm của Weibo, gõ mấy chữ Diệp Sơ Dương, hồi sinh. Quả nhiên sau vài giây, xuất hiện đầy màn hình thông tin liên quan tới Diệp Sơ Dương. Thằng đã xác định thời gian bấm máy tác phẩm điện ảnh đầu tay của học trò tâm đắc nhất của Kim Hải Thái. Nam phụ số 3A còng Diệp Sơ Dương, là một người mới chưa từng được biết tên. Thằng diễn viên trẻ Diệp Sơ Dương. Nghe nói tối nay hình tạo hình nhân vật sẽ được đăng tải, hy vọng Tạ Mục Hàm sẽ không khiến tôi thất vọng. Thằng diễn viên trẻ Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương là thần thánh phương nào? Có ai biết không xin nói giúp? Thằng diễn viên trẻ Diệp Sơ Dương. Nghe nói Diệp Sơ Dương là sinh viên của Học viện Điện ảnh Tĩnh Tây, không biết là thật hay giả. Nhìn tới đây, sinh viên lớp 6 chuyên ngành biểu diễn cuối cùng cũng hiểu được rằng vừa nãy thầy giáo không hề lừa họ. Một nhóm người lặng lẽ nhìn nhau, cũng không biết ai nói một câu. Diệp Sơ Dương có phim điện ảnh để đóng, sao tôi lại không có? Khổng Kha Hàm đứng bên ngoài nghe vậy, mặc dù không biểu hiện gì ra mặt nhưng trong lòng thì bật cười một tiếng. Cũng không xem mình có thân phận gì, người ta Diệp Sơ Dương có thân phận gì? Diệp Sơ Dương dù gì cũng là cửu thiếu của Diệp Thị, là cậu chủ của giải trí Cảnh Hoàn, muốn có kịch bản chẳng qua chỉ là việc một câu nói mà thôi. Có điều không ngờ Diệp Sơ Dương lại chọn nhân vật phụ của tác phẩm kinh phí thấp thế này. Điều này đúng là đã khiến Khổng Kha Hàm rất ngạc nhiên. Nam sinh dáng người cao lớn đứng dựa vào tường thờ ơ suy nghĩ, Ngô Nhan Trạch cũng không biết đang nghĩ gì, ánh mắt chuyển từ màn hình điện thoại sang bản thân mình. Chú ý thần sắc thờ ơ của đối phương, hình như cậu không hề kinh ngạc, nghe vậy Khổng Kha Hàm cúi đầu nhìn thẳng vào mắt bạn mình, thấy đáy mắt đối phương có ý dò hỏi, cậu bật cười. Ngạc nhiên chứ, ngạc nhiên vì với bản lĩnh của cậu ta sao có thể chỉ nhận được một nhân vật phụ số 3. Diệp Sơ Dương dù thế nào đi nữa cũng là cửu thiếu của Diệp gia, đừng nói tới nhân vật phụ số 3, mua nguyên cả đoàn làm phim cũng không thành vấn đề. Khổng Kha Hàm, góc truyện audio.com, bật cười, đột nhiên nói một cách bóng gió. A Trạch, thực ra cả cậu và mình đều nên cảm thấy may mắn vì Diệp Sơ Dương không mang hận. Nói xong cậu ta quay người bước ra ngoài giảng đường hút thuốc. Cách chương.